Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264, A Sửu. Phụ thân, ngươi xem của ta dáng vẻ, đẹp không? Diệp Chân trước mặt, một vị màu xanh lục nước váy, eo nhỏ nhỏ và dài, mái tóc đen nhánh, quanh thân linh khí phân tán thiếu nữ xinh đẹp đang uyển chuyển nhảy múa. Mái tóc tung bay, váy lục như cầu vồng, liền phảng phất màu xanh lục tinh linh giống như vậy. Chỉ liếc mắt nhìn, liền làm người không thể rời đi ánh mắt. Ngươi, ngươi là tiểu yêu? Diệp Chân hỏi ra một câu rất ngu. Ngươi, ngươi làm sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Ngẫm lại xem như là tiểu yêu chân chính cha mẹ cái kia 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu. Mỗi người cao lớn vạm vỡ, như người khổng lồ, Diệp Chân làm sao cũng không cách nào đem tiểu yêu hình tượng với bọn hắn liên hệ tới. Bất quá, Diệp Chân cũng rõ ràng này nguyên nhân, tiểu yêu hình tượng này là dùng thái cổ mê thận khí ngưng biến hóa. Cũng không phải nàng chân chính bản như, làm sao, phụ thân không thích sao? Ta chính là dựa theo phụ thân yêu thích ngưng biến hóa huyễn thể. Phụ thân thích nhất, không phải là loại này dáng dấp sao? Nói, Diệp Chân tắc trực tiếp không có gì để nói. Cũng không biết làm sao đi xuống tiếp câu nói này cha. Tiểu yêu, không phải ta không thích, mà là, ngươi không thích, ta yêu thích, ta quá yêu thích như vậy muội tử. Dù cho chỉ là thể, Diệp Chân bên chân một cái thủ lĩnh độc giác bốn chân quái xà đột nhiên nhào vào. Trực tiếp nhào vào tiểu yêu trong lồng ngực, thế nhưng còn không chờ hắn vồ tới, ánh sáng màu xanh lục lóe lên, vô số tinh tế dây đằng liền đem thận long nguyên linh biến thành bốn chân quái xà cho cuốn. Âm rơi xuống đất, đại gia, dũng mãnh muội tử, ta không thích nhất dũng mãnh muội tử. Bất quá, không muội tử tình huống, dũng mãnh muội tử cũng là tốt muội tử. Bốn chân quái xà một trận giãy giụa, nhốt lại nó dây đằng dồn dập bóc ra, lại bay lên đánh về phía tiểu yêu. Nhưng lần này, nghênh tiếp nó nhưng là một đạo màu tím lôi đình, để nó hét thảm hạ rơi xuống mặt đất. Diệp đại gia, ngăn cản người khác theo đuổi khác phái là vô liêm sỉ nhất hành vi. Rơi xuống trên đất thận long nguyên linh thần làn hướng về phía Diệp Chân rít gào lên đến. Đây là ta, con gái. Do dự một chút, Diệp Chân vẫn là xác định tiểu yêu nữ tính biến hóa thân phận. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng lăn xa một chút. Còn có, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền gọi A Sửu. Diệp Chân nói, cái gì, A Sửu? Thận Long Nguyên Linh hiếm thấy nổi giận lên đến, như thế áp chế tên. Ta không muốn. Ngươi đánh chết ta cũng không muốn. Đại gia ta có tên tuổi. Ta có tên tuổi. Ngươi có tên tuổi. Tên của ngươi tên gì? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân câu nói này lại như là điểm đến thận long nguyên linh tử huyệt giống như vậy. Lệnh thận long nguyên linh ngơ ngác đứng ở nơi đó run lên nửa ngày. Thống khổ tự gõ gõ lên đầu mình. Ta nhớ tới ta có cái phong cách cực kỳ tên kia mà. Tên của ta đây, tại ngươi nhớ tới đến trước, hay dùng ta cho ngươi lên danh tự này? Diệp Chân quát lên, không, đổi một cái, đại gia, Diệp đại gia, đổi một cái, danh tự này quá áp chế, thực sự không xứng với như vậy phong cách đẹp trai ta. Thần lằn thống khổ kêu rên lên đến, được rồi, đổi một cái, vậy thì gọi xấu xí xà đi. Liền đổi lần này, lại không hài lòng, lão tử lập tức oanh ngươi 100 lần. Ngẩn ra, thận long nguyên linh thần lằn suýt chút nữa không có tại chỗ khóc ròng ròng. Xấu xí xà, ngươi còn không bằng giết ta. Xấu xí xà, hả? Diệp Chân cảnh cáo giống như hừ lạnh một tiếng. Không không không, Diệp đại gia, ta đổi một cái. Nhìn Diệp Chân trên tay chợt hiện ánh chớp. Thận Long Nguyên Linh vội vội vã vã đáp lời đi. A Sửu, liền gọi A Sửu, ta yêu thích danh tự này. Danh tự này tuy rằng mặt chữ bên trên xem thô bỉ một điểm, nhưng cũng ẩn chứa thâm trầm tang thương. Đây là một cái có nội hàm nam tính mới sẽ dùng tên. A Sửu, ta hay dùng danh tự này, thần lằn chuyển biến nhanh chóng. Để Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm, bất quá ngẫm lại cái tên này tác phong, cũng là hiểu rõ. Được rồi, hai người các ngươi đã có huyễn thể, vậy thì tự mình tu luyện đi. Có thể trước tiên đi này thượng cổ ma thần điện đi dạo. Diệp Chân tùy ý khai báo một câu, liền nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Tại Thận Long Nguyên Linh, A Sửu cùng tiểu yêu hoan hô lúc ra cửa. Diệp Chân lại căn dặn tiểu yêu một câu, tiểu yêu, nhớ kỹ, A Sửu cái tên này để ngươi làm cái gì, cũng không muốn nghe nó. Hắn nếu như dám làm bừa hoặc là không nghe lời, ngươi liền khiến cho sức lực đánh. Hắn nếu như dám còn hoặc là trốn, ngươi trở về liền nói cho ta. Hắn trốn một lần, ta dùng lôi đình oanh hắn 100 lần. Hắn nếu như dám hoàn thủ một lần, ta liền oanh hắn 1000 lần. Vừa còn vui vẻ ra mặt Thận Long Nguyên Linh A Sửu, khi nghe đến Diệp Chân cái này cực kỳ ác độc khai báo sau đó, lập tức liền không rét mà run. Cuộc sống này, không, này mới tinh xà sinh, tràn ngập bi kịch a. Ma hồn cửa điện truyền đến tiểu yêu tiếng cười như chuông bạc. Phụ thân, ta biết rồi, A Sửu nếu như dám làm bừa, ta liền dùng Liêu A Di đối phó phương pháp của ngươi tới đối phó hắn. Diệp Chân ngẩn ngơ, hắn đột nhiên phát hiện, tiểu yêu tựa hồ cũng không phải hắn suy nghĩ như đơn giản như vậy, cùng giấy trắng giống như vậy. Mấy năm qua ngốc ở trong cơ thể hắn, đều tại học tập hắn mỗi tiếng nói cử động. Sau 20 ngày, Diệp Chân tại hạ đạt liên tiếp quân lệnh sau đó, rời đi ma hồn điện, xuất phát đi tới thượng cổ ma thần điện không gian lối ra. Đại Chu quân lệnh như sơn, Diệp Chân nhất định phải cho mình lưu lại sung túc trở về lạc ấp thời gian. Lần này hiểu rõ chiến hồn huyết kỳ tác dụng, Diệp Chân sau đó chỉ cần có thời gian, bất cứ lúc nào có thể tới thượng cổ ma thần điện bên trong tiềm tu. Đáng tiếc chính là chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể khóa chặt cũng na di đến ma hồn điện hoặc là thượng cổ ma thần điện. Bên trong mặc cho một vị trí tọa độ, ma hồn điện hoặc là thượng cổ ma thần điện ở ngoài vị trí tọa độ. Hiện nay nhưng không cách nào na di, thượng cổ ma thần điện lối ra, kỳ thực là một cái lợi dụng không gian loạn lưu tạo thành bất luận tự không gian na di trận. Mỗi qua 60 năm, ma tộc liền có thể lợi dụng tự thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống bí pháp. Lợi dụng thiên tượng khóa chặt cái kia bất luận tự không gian na di trận. Mở ra bọn họ ma tộc thí luyện, mà bọn họ một lần chỉ có thể khóa chặt 100 ngày. Nói cách khác, ngoại trừ này 100 ngày ở ngoài, này bất luận tự không gian na di trận một khi đặt chân, liền đúng là bất luận tự. Cũng không ai biết sẽ bị Nazi tới chỗ nào. Duy nhất có thể bảo đảm chính là nhất định sẽ tại hồng hoang trong đại lục. Cái này cũng là tiến vào này thượng cổ ma thần điện duy nhất hung hiểm. Hy vọng vận may của ta không muốn như vậy đen đủi. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân đem ma soái phân thân, tiểu yêu, A Sửu hết thảy thu vào trong cơ thể. Bước lên thượng cổ ma thần điện lợi dụng không gian loạn lưu xây dựng na di trận. Lôi kéo giống như cự lực lần thứ hai kéo tới. Diệp Chân vững vàng đứng ở nơi đó. Mặc cho không gian kia lôi kéo lực lượng nghiêng tập kích đến thân thể bên trên. Hắc Long bá thể cường độ đã hoàn toàn có thể chịu đựng na di lúc mang đến không gian lôi kéo lực lượng. Ánh sáng biến ảo bên trong, Diệp Chân trước mắt quang cảnh dần dần xưng định ra đến. Trong mũi truyền đến mạch ruộng đặc hữu mùi thơm. Một ngửi được mạch ruộng đặc hữu mùi thơm, Diệp Chân liền nở nụ cười. Vận may vẫn không tính là xấu, chắc là còn tại Đại Chu cảnh nội, hơn nữa là tại Đại Chu Tây Bắc bên trong phạm vi. Trên căn bản, chỉ có Đại Chu con dân mới sẽ tân cần làm lụng. Chỉ có Đại Chu cảnh nội mới có thể ngửi được nồng đậm mạch hương. Phương xa là đen nhánh như mực dãy núi, trước mắt nhưng là màu vàng óng sóng lúa. Mạch trong ruộng, lượng lớn Đại Chu con dân đang làm lụng, mỗi người bước đi như bay. Đại ca, xin hỏi nơi này là châu nào quận nào? Đại huynh đệ, nơi này chính là Bá Châu Ô Sơn quận. Thỉnh giáo một vị nông phu sau đó. Diệp Chân cười nói tạ rời đi, sau đó liền lấy ra cái kia phần giản dị địa đồ cha tìm lên đến. Đại Chu cương vực quá bao la, dày đặc các loại kỳ sơn hiểm xuyên, tuyệt địa mê than, thậm chí chính là quân đội, cũng không có như chân huyền đại lục như vậy phi thường tỉ mỉ linh đồ. Dựa vào cổ thiết kỳ nói, Đại Chu có một cái tên là Sơn Hà Vạn Lý đồ bảo bối. Có thể rõ ràng hiển hiện ra hồng hoang đại lục đã biết địa vực. Cái kia bảo bối, Diệp Chân là đừng nghĩ, lấy Diệp Chân An Di tướng quân thân phận, mới có thể chính là có thể lấy được một phần đánh dấu có công cộng thượng cổ Na Di trận. Các châu quận quan dùng Na Di trận giản đồ, may mắn chính là, tại này Bá Châu châu thành bên trong, thì có một tòa công dùng thượng cổ Na Di trận. Mà Diệp Chân xuất hiện địa phương, cách Bá Châu chỉ có một ngày lộ trình, mấy tức sau đó, Diệp Chân đem ồn ào đầu hắn đều sắp nổ Thận Long Nguyên Linh thần lằn A Sửu tung ra ngoài. Cùng một chỗ thả ra, còn có hóa thành Bích Y thiếu nữ tiểu yêu, cho tới ma soái phân thân, trừ phi Diệp Chân đầu óc nước vào, mới sẽ công khai thả ra. Hoa, tốt vui tươi mùi vị. Bao nhiêu năm, bao nhiêu vạn năm, đại gia ta rốt cục lại ngửi được như vậy vui tươi mùi vị. Đi ra chớp mắt, Thận Long Nguyên Linh biến thành thần lằn dĩ nhiên lệ đầy mặt. Nhào tới một bên mạch trong ruộng điên cuồng đánh tới lăn. Nhả một bên nông phu trợn mắt nhìn, Diệp Chân nhưng là liên tục xin lỗi, còn để lại linh thạch bồi thường. Bên ngoài thế giới, thực sự là thoải mái. Liền không khí đều như vậy vui tươi. Bích Y thiếu nữ tiểu yêu ôm Diệp Chân cánh tay vung nổi lên làm nũng. Phụ thân, sau đó có thể hay không để cho ta mỗi ngày ở tại bên ngoài? Ta yêu thích nơi này. Nói, tiểu yêu say sưa nhắm lại hai mắt. Diệp Chân tầng tầng chỉ trò. Còn có ta, thần lằn A Sửu cũng đánh về phía Diệp Chân. Bất quá nghênh tiếp nó, nhưng là một cái đạp mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,